quỷ đều van nài chúng ta tái hợp lại. Chương 8, đến lúc ngủ có thể dùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sao vậy? Đường Thiếu không khó hiểu. Để ý thấy tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Tần Hoan thì càng nghi hoặc. Lúc này Tần Hoan đã khôi phục lại dáng vẻ nhu nhược. Vô tội lắc đầu với Đường Thiếu không? Mềm giọng nói, làm người ta giật cả mình. Thật khủng khiếp, Đường Thiếu không gật đầu. Ánh mắt ra hiệu Tấn Hải đỡ cô. Tấn Hải cứng đơ tại chỗ. Chậm rãi vươn tay. Không biết làm sao đành vỗ vỗ lưng Tần Hoan. Ngụy Đa lặng lẽ tới bên Đường Thiếu không giải thích chuyện vừa nãy. Lần này đến phiên Đường Thiếu không chừng to mắt. Tần Hoan mắt thấy giấy không gói được lửa. Nôn nóng dẫm chân. Vội la lên. Đây chẳng qua là khi còn ở trường hàng không học thuật phòng thân thôi. Để bảo đảm an toàn cho hành khách. Phi Vũ, cậu nói coi có đúng không? Tống Phi Vũ yên lặng gật đầu. Trường học của bọn họ dù là phi công hay tiếp viên hàng không bắt buộc phải học một chút chiêu thức chiến đấu cơ bản. Có điều những động tác đó đều là kỹ xảo cơ bản nhất. Chứ không hề dạy bọn họ một đạp đã có thể đá bay người ra xa kiểu đó. Tần Hoan nhìn mọi người vẫn mang vẻ mặt kỳ quái. Đặc biệt Tấn Hải là người kinh ngạc nhất thì không khỏi chán nản. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười tiêu chuẩn của một tiếp viên hàng không mà thôi. Thời gian không còn sớm. Mọi người chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. Chính là khách sạn. Lúc đi ra ngoài thấy tên người giả bị đạp bay như phi tiêu. Đường Thiếu không nhịn không được dừng lại nhìn thêm một chút. Khi đó Tần Hoan một cước đạp ngay chính giữa ngực người giả. Ngực người giả bây giờ bị lõm xuống. Đường Thiếu không hiếu kỳ không biết cấu tạo bên trong là gì. Nhấc quần áo người giả lên. Thì thấy chỗ lõm xuống có một vết tích màu đỏ mờ mờ. Đường Thiếu không tiến lên xem. Rất nhanh đoán được vết đỏ đó là một mô hình Bunai. Cậu chợt nhớ tới cái gì đó. Vội vàng chạy vào trong cửa hàng. Anh, đi đâu vậy? Ngụy Đa chú ý tới Đường Thiếu không rời khỏi nhóm. Đường Thiếu không không quay đầu lại. Chạy vào trong cửa hàng kiểm tra ba người giả khác. Chờ anh chút. Ba tên người giả này khi nhóm cậu hoàn thành nhiệm vụ thì không còn chuyển động nữa. Khôi hục lại thế đứng tiêu chuẩn. Đường Thiếu không nhìn thấy bọn chúng có chút sợ. Nhưng vẫn nhấc quần áo bọn nó lên xem. Đưa tay sờ ngực của bọn nó. Khẩu vị của em đúng là đặc biệt. Tống Phi Vũ luôn đi theo sau Đường Thiếu không? Thấy cậu vén quần áo người giả lên liền lạnh lùng lên tiếng. Đường Thiếu không không để ý tới hắn. Chỉ lo đem quần áo của bọn nó dứt khoát cởi ra. Khi cởi quần áo ra rồi. Tống Phi Vũ mới biết Đường Thiếu không đang nhìn cái gì. Trên ngực mỗi người giả đều có một mô hình Bunai. Như được thống nhất in vào. Tống Phi Vũ trong nháy mắt liền hiểu. Lúc nãy hắn đạp những tên người giả ngã xuống. Mà người giả lại có thể tiếp tục đứng lên không phải là không có lý do. Là vì hắn không đạp trúng vị trí ngay hồng tâm. Ngay hồng tâm chính là nhược điểm của người giả. Đây là lý do tại sao một kích của Tần Hoan lại có thể trực tiếp đánh bại được người giả thể thao kia. Vì cô đạp trúng ngay hồng tâm. Nói cách khác, chỉ cần đánh trúng chính xác vị trí, thì có thể đánh bại được người giả. Tống Phi Vũ suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình thật là thông minh. Đắc ý mà nhìn Đường Thiếu không. Nghĩ rằng chỉ cần một ánh mắt là đã ăn ý hiểu nhau. Nhưng Đường Thiếu không căn bản không nhìn hắn. Mà đem phát hiện này nói cho những người khác. Đường Thiếu không nói. Chị Hoan, sau này có gặp phải người giả thì chỉ cần công kích ngay vị trí ngực là ổn. Em đoán một cú đánh chúng là chúng không thể bò dậy được nữa. Tần Hoan gật đầu, nhỏ giọng nói. Vừa rồi chị chỉ đánh bậy đánh bạ. Sau này chưa chắc chúng đâu nha. Đường Thiếu không nhìn cô thêm một chút. Không nói gì nữa. Bọn họ định tìm người giả kia thử xem. Nhưng thời gian đã muộn rồi. Đành phải chờ ngày mai. Trước khi đi, Đường Thiếu không lặng lẽ quay lại lần nữa. Cậu lục lọi tìm kiếm một trận. Quả nhiên thấy được một cây phi tiêu. Quả đúng như cậu nghĩ. Chất liệu của mũi phi tiêu trong trò chơi kinh dị không phải bằng nhựa mềm. Mà là kim loại cứng rắn. Cậu lấy tất cả phi tiêu để vào trong túi giấy. Trong tay có phi tiêu. coi như có thể yên lòng rồi. Lần này cậu không cần dựa vào Tống Phi Vũ nữa cũng có thể tiếp tục trò chơi. Quay qua quay lại đã 9 giờ rưỡi. Cái cửa hàng này vốn đã vắng tanh. Lúc bọn họ rời đi thì cũng gần đóng cửa. Hai bên cửa hàng đều hạ cửa xuống. Ngay cả hành lang cũng đã tắt hết đèn. Khiến trên đường đi vô cùng u ám. Sở Đông, mấy cửa hàng nơi này đều đóng cửa sớm vậy sao? Ngụy Đa bất an hỏi. Nơi này giống như nông thôn. Mọi người đều ngủ khá sớm. Sở Đông ôn hòa đáp. Với lại vì nghênh đón mọi người, nên bọn họ muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng sớm ngày mai mới chuẩn bị tốt được. Sáng sớm ngày mai mới chuẩn bị. Mọi người nghe vậy trong lòng run rẩy một trận. Không biết mấy người này muốn chuẩn bị cái quỷ gì đây? Sở Đông lại nói. Mọi người nếu như cảm thấy quá buồn chán, lát nữa đến khách sạn là ổn thôi. Nơi đó đều mở cửa cả ngày lẫn đêm. Mọi người có thể tiếp tục đến đó chơi. Có thể, nhưng không cần thiết. Tất cả mọi người nhất trí lắc đầu. Không muốn làm nhiệm vụ ẩn đâu. Không bao lâu, dưới sự chỉ dẫn của Sở Đông, bọn họ cuối cùng đã thấy khách sạn ngủ lại đêm nay. Khách sạn này nằm đối diện với một cửa hàng. Đi qua quảng trường buổi chiều mà họ đã xem ảo thuật là đến. Lúc họ rời đi cửa hàng đã tắt hết đèn. Đen kịt một màu. So với khách sạn mà nói thì hoàn toàn sáng trưng. Chỉ là cái kiểu sáng rực này thật trống trải. Quảng trường hoang vắng hết sức kỳ dị. Như có bẫy dập. Đang chờ lữ khách mệt mỏi tự chui đầu vào lưới. Mọi người đi tới cửa khách sạn. Cửa chính cao lớn dày nặng chậm rãi mở ra trước mặt nhóm bọn họ. Một trận gió lạnh thổi đến. Làm họ run rẩy một trận. Mọi người nơm nớp lo sợ đi vào khách sạn. Không nhìn thấy một bóng người nào. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một lời chào. Hoan nghênh quý khách. Quay đầu liền gặp phục vụ viên biểu lộ quái dị chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh bọn họ. Kiểu đột nhiên xuất hiện này là thủ đoạn dọa người cấp thấp nhất. Nhưng với Ngụy Đa Đường Thiếu Không cùng Tấn Hải thì vẫn giật mình như thường. Tần Hoan cũng phối hợp mà hô một tiếng. Tống Phi Vũ không nói mà nhìn bọn họ. Thờ ơ lạnh nhạt nghĩ đám người này thật nhát gan. Sở Đông đi nhận phòng cho bọn họ. Khi trở về trên tay cầm mấy chìa khóa. Khách sạn này không dùng thẻ phòng. Mà là chìa khóa. Không biết lại muốn thiết lập cái tình tiết kinh dị gì nữa đây. Nhưng điều khiến Đường Thiếu Không cảm thấy kinh khủng nhất là chìa khóa chỉ có 3 cái. Có 2 phòng giường đôi. Một phòng tiêu chuẩn. Mọi người chia nhau chọn đi. Tôi chọn phòng tiêu chuẩn. Tần Hoan yếu ớt giơ tay. Nhìn về phía Tấn Hải nói. Anh ở chung phòng với tôi được không? Tôi không dám ngủ một mình. Tôi chung phòng với anh. Ngụy Đa cũng giơ tay. Nhìn Sở Đông nói. Không đến 3 giây. Chỉ còn lại một phòng. Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ tất nhiên là chung phòng. Đường Thiếu Không ở trong lòng thật nhanh nghĩ đến phương pháp giải quyết. Tần Hoan ở phòng tiêu chuẩn không có vấn đề. Dù sao cũng là con gái. Mà cô còn thích Tấn Hải. Phải tạo cơ hội cho bọn họ chứ. Ngụy Đa muốn công lược Sở Đông. Chuyện này thành cũng được không thành cũng chả sao. Chung quy còn chưa biết tên Sở Đông này có thể công lược được hay không. Như vậy chỉ có thể tranh thủ chung phòng với Ngụy Đa. Bởi vì cậu không dám cùng một tên NPC ngủ chung. Vậy oằn tù tì đi. Sở Đông đột nhiên nói. Bài trí mỗi căn phòng cũng không giống nhau. Oằn tù tì cho công bằng. Được đó. Đường Thiếu Không đang muốn lấy một cái cớ phù hợp thấy Sở Đông nói vậy liền đồng ý không chút suy nghĩ. Biểu thị ủng hộ rõ ràng. Ngụy Đa sẽ không làm trái ý Sở Đông. Tự nhiên cũng không có ý kiến. Mà Tống Phi Vũ thì có vẻ không hứng thú lắm. Nói ra, tôi không hoàn, coi như tôi thua đi. Được, Sở Đông không có ý kiến. Nhìn một chút rồi đưa chìa khóa số phòng. 444. Cho hắn. Được rồi, bắt đầu oằn tù tí. Đường Thiếu Không khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Nghĩ thầm lần này nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. 5 giây sau. Wow, tôi vẫn được chung phòng với anh. Ngụy Đa thắng vui vẻ lôi Sở Đông đi. Để Đường Thiếu Không cứng ngắc tại chỗ. Tay vẫn còn để thành quả đấm. Tống Phi Vũ bên cạnh nhìn bộ dạng ngây ngốc của Đường Thiếu Không. phát ra một tiếng cười trào phúng. Trong lòng thì cảm thấy đáng yêu muốn chết. Từ nhỏ đến lớn Đường Thiếu không hoàn tu tì không thẳng nổi mấy lần. Nhưng luôn luôn có loại tự tin là mình sẽ thắng. Tự cho mình vô cùng khôn khéo. Trên thực tế lại ngốc nghếch đáng yêu chết đi được. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Tống Phi Vũ trực tiếp thua. Bởi vì hắn biết trực tiếp nhận thua là có thể trực tiếp đem về một nàng dâu rồi. Tống Phi Vũ thừa dịp Đường Thiếu không còn đang một mình phiền muộn. Âm thầm đến quầy nhân viên lấy cái gì đó. Không bao lâu nhân viên đưa đồ vật cho hắn. Hắn có chút ngoài ý muốn nhân viên thế mà còn nguyện ý cung cấp. Còn không, nhiều tí đi, một cái dùng không đủ. Nhân viên lại lấy ra mấy cái. Tống Phi Vũ thỏa mãn cất vào trong túi. Nghĩ thầm đợi chút nữa lúc ngủ có thể dùng đến. Mô hình Bunai, cách chương.